Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2114, Long Tiểu Thuần. Nghe Tân La giải thích, Kỳ Trần sợ hãi mà kinh. Quả nhiên, đế cốt kia không phải bình thường. Lấy Kỳ Trần thân phận, tự nhiên gặp rồi tổ tiên lưu truyền xuống đế cốt. Thế nhưng là hắn chưa từng nghe nói. Đế cốt có thể áp chế huyết mạch, để Kỳ Lân bộ tộc không hề có lực hoàn thủ. Huống chi, Kỳ Trần hay là thiên tôn cường giả. Đây chẳng phải là nói, Diệp Viễn chỉ cần tay cầm đế cốt, đối mặt Kỳ Lân bộ tộc thiên tôn liền đứng ở thế bất bại. Không được, đế cốt này nhất định phải mang về trong tộc. Rất tốt, Tân La, chuyện này ta Kỳ Lân bộ tộc nhớ kỹ. Các ngươi Tây Linh vực, liền đợi đến ta Kỳ Lân bộ tộc lửa giận đi. Kỳ Vân, chúng ta đi. Nói đi, Kỳ Trần mang theo Kỳ Vân bọn người, phẩy tay áo bỏ đi. Tân La đối với một màn này sớm đã có đoán trước. Thấy thế không khỏi một trận cười khổ. Xem ra một trận gió tanh mưa máu là tránh không được. Nghĩ đến đây, Tân La không khỏi đối với Diệp Viễn trong lòng sinh oán trách. Hắn là giải hận, lại muốn liên lụy toàn bộ yêu tộc lâm vào trong chiến hỏa. Kỳ Trần bọn người sau khi đi, Công Dương Liệt thân hình hiển hiện mà ra. Công Dương đại nhân, chuyện này nên làm thế nào cho phải? Tân La nói, Công Dương Liệt sắc mặt trầm xuống, nói, còn có thể như thế nào? Nếu là Kỳ Lân bộ tộc tới cửa hỏi tội, vậy chỉ có giao ra Diệp Viễn. Tân La nghe vậy sắc mặt đại biến, nói, nhưng hắn là Á Thánh đại nhân a. Công Dương Liệt cười lạnh nói, Á Thánh đại nhân thì như thế nào? Kỳ Lân bộ tộc cường đại, ngươi cũng không phải không biết, một khi khai chiến, toàn bộ yêu tộc tất nhiên thực lực đại tổn, đến lúc đó, mặt khác các tộc còn có thể như vậy an ổn. Chẳng lẽ bởi vì Diệp Viễn một người, làm cho cả yêu tộc lâm vào trong nguy cơ? Ta muốn chính là Thánh Tổ Đại Tế Ti ở đây, cũng sẽ không chút do dự giao ra Diệp Viễn. Huống hồ, nói là Á Thánh, hắn hiện tại bất quá là cái chân thần cảnh thôi. Tương lai như thế nào, ai có thể biết? Cái này thông thiên giới, đáng giá nhất là thiên tài, không đáng giá tiền nhất, cũng là thiên tài. Thiên tài tại không có trưởng thành trước đó, cũng chỉ là thiên tài thôi. Cái này thông thiên giới, mỗi thời mỗi khắc đều có thiên tài vẫn lạc, không kém Diệp Viễn một cái. Diệp Viễn đan đạo thực lực hoàn toàn chính xác để bọn hắn rung động. Có thể Công Dương Liệt bực này thiên đế cường giả, há lại sẽ thật lưu ý một thiên tài. Hắn đối với Diệp Viễn tất cả cung kính đều là nguồn gốc từ Thánh Tổ Đại Tế Ti. Huống hồ, Công Dương Liệt cũng có tư tâm. Diệp Viễn xuất hiện đã ảnh hưởng đến Hồng Linh Đại Tế Ti tại yêu tộc địa vị. Mượn nhờ Kỳ Lân bộ tộc diệt trừ Diệp Viễn cũng là một cái lựa chọn tốt. Một bên, Tân La sắc mặt biến đổi không chừng. Loại chuyện này đã không phải là hắn có thể nhúng tay. Đối với giết chết Kỳ Trần, Diệp Viễn ngược lại là không có quá lớn cảm giác. Trở lại chỗ ở đằng sau, hắn bế quan 10 ngày, rốt cục đem loại cảm giác lạnh như băng kia triệt để đuổi đi. Sử dụng đạo văn lực lượng, cố nhiên có thể làm cho hắn thực lực tăng nhiều. Thế nhưng là di chứng cũng là to lớn. Dưới tình huống bình thường, Diệp Viễn đã không dám vận dụng đạo văn. Bất quá, Diệp Viễn đối với Kỳ Lân bộ tộc cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Có Kỳ Lân đế cốt tại, chính là đồng dạng thiên đế tới, hắn cũng có thể trực tiếp trấn áp. Diệp Viễn càng ngày càng tin tưởng Hạo Vũ Thiên Tôn lời nói. Thời kỳ viễn cổ cường giả, thật vô cùng cường đại. Cái này Kỳ Lân đế cốt trải qua vô số tuế nguyệt, lại còn có cường đại như thế uy năng. Loại huyết mạch áp chế kia, trừ phi là Kỳ Lân bộ tộc đỉnh tiêm thiên đế tới, nếu không căn bản là không có cách chống lại. Dựa theo Diệp Viễn phán đoán, chỉ là một cái kỳ chân, cũng không khả năng thật rước lấy Kỳ Lân bộ tộc đỉnh tiêm thiên đế. Ở trước mặt thiên đế, thiên tôn cũng bất quá là sâu kiến thôi. Đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến Ninh Thiên Bình thanh âm. Người nào? Diệp Viễn đi ra ngoài, hỏi, là cái trên đầu mọc ra sừng tiểu cô nương. Nàng nói đến cảm ơn ngươi. Ninh Thiên Bình nói, cảm ơn ta. Diệp Viễn không hiểu ra sao. Hắn ở chỗ này, ngoại trừ Dương Phỉ Nhi cùng Lục Nhi bên ngoài. Đúng vậy, nhận biết cái gì trên đầu mọc sừng tiểu cô nương. Đi vào đại sảnh, Diệp Viễn quả nhiên nhìn thấy một tiểu cô nương trên đầu mọc sừng. Bộ dáng 10 phần nhu thuận đáng yêu, để cho người ta gặp chi mừng rỡ. Diệp Viễn nhìn thấy tiểu cô nương này, lại có loại cảm giác 10 phần thân thiết. Chẳng lẽ là, Diệp Viễn trong lòng đang tự kinh ngạc, tiểu cô nương kia đã nhìn thấy Diệp Viễn, nhảy tung tăng đi vào Diệp Viễn trước mặt, mở to một đôi mắt to cười hi hi nói, ngươi chính là Á Thánh Diệp Viễn, là ngươi giết Kỳ Chân. Diệp Viễn đang muốn thừa nhận, lại bị tiểu cô nương lại là một trận mỉa mai nói. Hì hì, giết đến tốt, bản tiểu thư đã sớm nhìn cái kia Kỳ Chân không vừa mắt. Ta hôm nay đến, chính là muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn. Đúng, Kỳ Lân bộ tộc nếu như dám đến tìm ngươi gây chuyện, ngươi liền báo lên danh hào của ta, bọn hắn nhất định không dám làm khó ngươi. Đúng. Ta gọi Tiểu Thuần. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi một trận bật cười. Hỏi, ngươi đến từ Long tộc. Long Tiểu Thuần lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Kinh ngạc nói, a, làm sao ngươi biết, yêu tộc hóa hình, dáng vẻ khác nhau, không triển lộ khí tức, là phân biệt không ra chủng tộc. Bất quá Diệp Viễn nhìn thấy Long Tiểu Thuần, trên người Long tộc huyết mạch vậy mà dục dịch. Diệp Viễn chỗ nào còn có thể không rõ chuyện gì xảy ra. Diệp Viễn cười nói, đột thấn, ngươi cùng Kỳ Chân có thù. Long Tiểu Thuần đầu điểm cùng trống lúc lắc một dạng, nói, tên kia đấu đan thắng ca ca ta, còn diễu võ Dương Oai, nói ca ca ta cả một đời đều siêu việt không được hắn. Hứ, bọn hắn Kỳ Lân bộ tộc không phải liền là ỷ vào hỏa hệ pháp tắc mới trên đan đạo hơn một chút sao? Diệp Viễn nghe cũng là âm thầm gật đầu. Đây cũng là phù hợp Kỳ Chân tính tình. Hùng hổ dọa người. Long Tiểu Thuần nhìn từ trên xuống dưới Diệp Viễn, một bộ hết sức tò mò dáng vẻ. Nói, ta nghe nói Kỳ Chân cùng ngươi định ra đổ ước. Kết quả Kỳ Chân không dám ứng chiến, lấy không ở tại chỗ làm lý do hủy bỏ đổ ước. Còn uy hiếp ngươi, mới bị ngươi giết, thật sao? Diệp Viễn gật đầu nói, thật có việc này. Long Tiểu Thuần nghe khanh khách không ngừng nói, Kỳ Chân tên kia, thật đúng là hoàn toàn như trước đây dám thúi a. Bất quá bây giờ, hắn rốt cuộc dám thúi không nổi. Ha ha ha, nói đến về sau, Long Tiểu Thuần cười đến nhánh hoa run rẩy, hiển nhiên thập phần vui vẻ. Cười xong, Long Tiểu Thuần tiểu đại nhân giống như vỗ vỗ Diệp Viễn bả vai. Đắc ý nói, nhớ kỹ, Kỳ Lân bộ tộc những lão gia hỏa kia tới tìm ngươi phiền phức. Ngươi liền báo ta tên Long Tiểu Thuần, biết không? Diệp Viễn một trận buồn cười. Kỳ Lân bộ tộc đại năng là bực nào tồn tại, làm sao kiêng kỵ ngươi một tiểu nha đầu? Bất quá đối với tiểu nha đầu hồn nhiên ngây thơ này, hắn thật đúng là không đành lòng cự tuyệt. Cười gật đầu nói, Long Tiểu Thuần, tốt, ta nhớ kỹ. Tiểu Thuần, ngươi có ở đó hay không nơi này? Ngoài cửa, đột nhiên vang lên một trận thanh âm dồn dập. Long Tiểu Thuần nghe chút, không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng chạy đến phòng khách riêng đi. Cuối cùng, nàng còn về đầu cảnh cáo Diệp Viễn nói, không cho nói ta ở chỗ này, có nghe hay không? Không phải vậy, ta đánh ngươi. Long Tiểu Thuần duỗi ra phấn nộn nắm tay nhỏ, một mặt uy hiếp chi sắc, sau đó chạy vào phòng khách riêng. Lúc này, một người thanh niên đẹp trai bước nhanh đi vào đại sảnh. Nhìn thấy Diệp Viễn, người trẻ tuổi chắp tay nói, vị huynh đệ kia, không biết có thể gặp qua một tiểu cô nương trên đầu mọc sừng. Diệp Viễn cười nói, gặp qua, liền núp ở phía sau sảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.